Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 297 Alabasta Hải quân. Vivi yêu cầu tiếp tục biến cường, nhưng đồng thời, lá mặt lá trái sự cũng không thể không làm, nên ra vẻ đáng thương thời điểm còn muốn tiếp tục. Trang, thế giới này vũ lực trình tự liền như vậy cao. Gáp, Roger như vậy trần nhà nhân vật cũng liền so tứ hoàng. Đại tướng hơi chút cường một chút, không tới nghiền áp trình độ. Vivi cực hạn, khả năng có thể so sánh bọn họ lại cao một chút. Nhưng cao đến cũng hữu hạn, một khi đối mặt hai cái đại tướng thậm chí ba cái đại tướng vây công. Ai cũng đỉnh không được, kỹ năng càng lên cao thăng. Yêu cầu kỹ năng quang điểm liền càng nhiều. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Nhưng nếu là Vivi so sở hữu sơn đều cao, kia lại như thế nào công? Cũng công không lên rồi, cùng Big Mom làm bằng hữu. Lúc sau đem Big Mom kéo qua đảm đương làm bên ta quan trọng chiến lược. Vivi chính mình muốn tăng lên. Yamato muốn tăng lên. Minh Vương phải làm đòn sát thủ. Sa mạc người thủ hộ nghiên cứu chế tạo không thể đình. Quốc nội cải cách, thu gọn cơ cấu, tích góp lực lượng. Các hạng bố trí đều phải thu xếp lên. Vì kia có khả năng phát sinh, diệt đèn, chi chiến làm chuẩn bị. Tốt nhất tình huống chính là im đem. Diệt đèn mục tiêu nhắm ngay mặt khác ba người. Trong đó lấy Blackbeard cùng Luffy vì tốt nhất lựa chọn. Đến lúc đó chính mình có thể đi chi viện bọn họ. Có thể đánh liền đánh. Không thể đánh liền chạy. Tưởng đạt thành loại này điều kiện. Liền yêu cầu nàng mặt ngoài thực lực cần thiết đủ cường. Làm thế giới chính phủ phi thường kiêng kỵ. Dễ dàng không dám động thủ. Tham gia trên đỉnh chi chiến. Bại lộ tự thân chiến lực liền có phương diện này suy xét. Hiện giờ nàng đã ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử. Liền chờ đối phương đáp lại, tìm được Robin. Được voi đòi tiên. Vivi còn muốn tìm đến Iso, đáng tiếc. Robin nói hắn ở trên đường liền cùng Iso lão nhân tách ra. Đối phương trầm mê đánh bạc. Trước mắt còn ở trên đường đâu. Căn bản là không tới Alabasta tới. Vivi thở dài một tiếng. Iso lão gia hỏa này ngực có chí lớn. Chướng mắt nàng miếu nhỏ. Đã rất nhiều lần hoặc minh hoặc ám cự tuyệt nàng mời chào, không tới liền tính. Nàng cùng Robin nói khai triển tiểu phạm vi giáo dục bắt buộc sự. Yamato liền ở một bên Mỹ tư tư mà uống rượu, thịch thịch thịch một hồ lô rượu chớp mắt công phu. Liền uống xong rồi, thịch thịch thịch lại uống xong một hồ lô, Yamato uống xong rượu. Gương mặt tất cả đều là đỏ ửng. Nàng chiến ý tăng vọt. Dẫn theo lang nha bổng liền phải cùng Vivi chiến đấu tới. Tiểu con rơi. Chúng ta lại đánh một hồi. Vivi như là hống hài tử giống nhau. Đem nàng đẩy đến một bên. Đánh cái gì đánh? Ta làm ngươi học tập bài khóa đều nhớ kỹ sao? Liền biết đánh nhau. Lại ồn ào đánh nhau. Ta đã có thể cắn ngươi à? Yamato không tự kìm hãm được rụt rụt cổ. Cắn kia một chút kỳ thật rất đau. Tràn ngập năng lượng máu ở trong thân thể đấu đá lung tung. Một chút đều không thoải mái. U Linh công chúa ở một bên ồn ào giá cây non. Mau cắn nàng. Mau cắn. Cạc cạc. Vịt Karu cầm hai cái tiểu hồng ký. Cũng là một trận loạn vũ. Ha ha ha ha. Nhìn đến Vivi kia phó vô ngữ biểu tình. Robin phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Nàng đã thật lâu không cảm nhận được loại này ấm áp. Đây là người nhà sao? Vivi mỗi ngày cùng chính mình hậu cung đậu bỉ nhóm hạt chơi đùa, vương cung nội hoan thanh. Tiếu ngữ cùng Alabasta liên tục nạn đói hình thành tiên minh đối lập, đây là hải tặc vương thế giới. Rất nhiều quốc vương, người thống trị thái độ bình thường, giống nàng tiện nghi thân cha như vậy. Mỗi ngày ăn không đủ no ngủ không được. Ngạnh sinh sinh đem chính mình kéo bị bệnh mới là việc lạ. Trở lại Alabasta. Chơi một tháng. Vivi khập khiễng mà đi ra hậu cung. Bắt đầu thực hiện chính mình chức trách. Đêm qua chơi đến quá hải. Yamato uống cao. Trực tiếp tiến vào Okuchino Makami hình thái. Tựa hồ tưởng hướng nàng chứng minh một chút. Xem ai cắn hợp lực càng cường. Hảo gia hỏa. Kia miệng rộng. Răng rắc một chút, Đối với nàng chân liền cắn một ngụm, Cobra Vương ở thánh địa Mary Joy đương cố vấn. Quốc nội sự vụ tự nhiên liền toàn bộ rơi xuống Vivi trên đầu. Đây là thiên kinh địa nghĩa một sự kiện. Bất luận kẻ nào đều không có quyền phản đối. Nàng tương đương tự động đạt được cùng loại với giám quốc như vậy chức vị, Gorose bên kia đối. Nefentari gia tộc vẫn như cũ không yên tâm. Cobra Vương lấy thân thể có bệnh vì tư. Tưởng thoái vị, kết quả lọt vào cự tuyệt. Vivi chỉ có thể dùng công chúa thân phận tới xử lý quốc nội sự vụ, danh không chính ngôn không thuận. Công chúa trung quy không phải quốc vương. Rất nhiều mệnh lệnh chấp hành lên thực khó khăn. Nhưng hiện giờ chỉ có thể chấp vá, trên đỉnh chi chiến đối Vivi tới nói đã là thì quá khứ. Hải quân bên trong lại như thế nào tranh quyền đoạt lợi? Như thế nào loạn đấu? Đều cùng nàng không quan hệ. Nàng hiện tại có được cũng đủ vũ lực cùng giúp đỡ. Có thể đối Alabasta tiến hành cải cách, nạn đói là bên trong mâu thuẫn. Cuồn cuộn không dứt tiến vào vĩ đại đường hàng hải hải tặc chính là phần ngoài mâu thuẫn, tùy thời. Đều có thể nhấc lên phản kỳ phản quân là lập tức mâu thuẫn. Thế giới chính phủ còn lại là tương lai mâu thuẫn, sự tình ngàn đầu vạn tự. Cũng may Vivi tìm được rồi một cái quan trọng giúp đỡ, Zephyr lão nhân tuy rằng mấy năm nay vẫn luôn phụ trách dạy học công tác, nhưng đại tướng cơ bản tố chất vẫn phải có. Hơn nữa một đám đệ tử hỗ trợ, ở hội nghị ngay từ đầu, hắn liền cấp Vivi truyền lên một phần thật dày kế hoạch thư, Vivi ở vương cung nội hoàn toàn là công. Chúa trang điểm, một bộ kim sắc thúc eo váy dài, đầu đội vòng nguyệt quế. Đi chân trần đạp lên thảm thượng, trong tay cầm Zephyr kế hoạch thư nghiêm túc lật xem, Alabasta quân đội bị nàng đưa rớt 2 vạn. Trước mắt còn dư lại 58 vạn người, 58 vạn đại quân hằng ngày tiêu hao chính là cái con số thiên văn. Ở nàng xem ra, căn bản không cần thiết duy trì như vậy khổng lồ quy mô, ở rất nhiều Alabasta người xem ra. Tham gia quân ngũ ăn lương chính là nhất mộc mạc đạo lý. Một khi bọn họ ăn không được cơm, liền chạy đến trong quân đội đảm đương binh. Cobra Vương thiện tâm, hôm nay thu 1.000, ngày mai thu 500. Đến cuối cùng, quân đội số lượng lăng là đạt tới 60 vạn, cả nước mới bao nhiêu người a? Một cái đảo quốc, cứ việc là đại đảo, nhưng là dưỡng 60 vạn đại quân cũng quá khoa trương, này nếu là đặt ở không có siêu phàm lực lượng. Vũ khí lạnh thời đại đảo xác thật rất mạnh, nhưng ở hải tặc thế giới, 60 vạn đại quân trừ bỏ tiêu hao quốc nội không nhiều lắm lương thực, cũng không có bao lớn ý nghĩa, Vivi cần thiết đem quân đội số lượng chặt bỏ đi. Ở nàng xem ra, duy trì 20 vạn số lượng như vậy đủ rồi. Lục quân 10 vạn, hải quân 10 vạn, còn lại kia 38 vạn người toàn bộ xóa rớt. Alabasta mâu thuẫn là có thể giải quyết hơn phân nửa, Cobra Vương cho rằng vấn đề này vô giải. Vivi cho rằng việc này cũng không khó giải quyết, nàng hỏi. Zephyr lão sư, có thể từ hiện tại trong quân đội chọn lựa ra bao nhiêu người tổ kiến tân hải quân? Người nào đó tại hậu cung nội hoan thanh tiếu ngữ thời điểm. Zephyr lão nhân này một tháng vội đến không được. Tính thượng hắn những cái đó học sinh cùng người theo đuổi. Tân hải quân cơ bản giàn giáo đã dựng đi lên, lão nhân mấy ngày nay vẫn luôn ở các đại quân doanh nội. Tuần tra, Alabasta người cũng tính bài ngoại. Đột nhiên trên đầu toát ra tới một cái nguyên soái. Tự nhiên là các loại bất mãn, nhưng đều bị lão nhân cường thế trấn áp đi xuống. Lão thần tử Igaram cảm thấy áp chế thủ đoạn có chút bạo lực, Vivi đối này bảo trì im miệng không nói. Dù sao thỉnh Zephyr không phải tới dưỡng lão. Hải quân nhãn hiệu lâu đời đại tướng căn bản không sợ đắc tội với người. Zephyr đối đáp trôi chảy. Công chúa, điều kiện hữu hạn. Ta cho rằng từ thời hạn nghĩa vụ quân sự trong quân đội rút ra tam vạn tinh nhuệ tổ kiến tân hải quân tương đối thích hợp. Hết chương.